Nhẹ tiếng mực, vẽ non sông. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng kinh hãi nhìn dòng máu từ cổ tay mình chảy ra từng chút một, ánh mắt hoảng loạn không ngừng chớp với ta. Ngài muốn sống, ta lại rút kim bạc trên người ngài ra, lần này quả nhiên ngài không kêu lên. Chỉ yếu ớt nói, ông ấy trúng độc thiên cơ, loại độc này không có giải dược. Ta ngơ ngác nhìn ngài, đầu hơi nghiêng sang một bên. Ngài nói phụ thân ta chắc chắn phải chết. Hoàng thượng khó nhọc gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười dữ tợn. Đó là ông ta tự chuốc lấy, hiện nay trong triều quá nửa đều là môn sinh của ông ta. Lời của trẫm còn có tác dụng gì? Ông ta so với trẫm còn giống một vị hoàng đế hơn. Trẫm làm sao dung tha ông ta sống được? Nhưng ông ấy đã từ quan rồi mà. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Vậy thì sao? Toàn bộ triều đình đều là tai mắt của ông ta. Nếu trẫm muốn loại bỏ hết bọn họ, triều đình sẽ chẳng còn ai dùng được. Vậy nên cách giải quyết duy nhất chính là ông ta phải chết. Hừ, vậy ra hoàng thượng để ta vào cung mài mực là vì phụ thân ta còn chưa chết, giữ ta lại trong cung làm con tin. Với trí tuệ của phụ thân, tự nhiên sẽ hiểu rõ hoàng thượng muốn gì. Hoàng thượng đang chờ phụ thân ta tự kết liễu sao? Phụ thân tin tưởng hoàng thượng như vậy, giao ta vào tay ngài, nhưng kết quả lại nhận lấy kết cục như thế này. Hiện giờ ta đã vào cung nửa ngày, phụ thân hẳn đã nhận được tin tức. Chẳng lẽ đã, ta không dám nghĩ tiếp. Kiếp trước ta không vào cung làm nữ quan, phụ thân vẫn an ổn làm tể tướng cả đời. Tất nhiên, lúc đó kẻ muốn g, y, ế, c phụ thân chính là hoàng thượng đã không còn nữa. Thái tử quân thâm ngược lại còn cần phụ thân để củng cố quyền lực. Nhưng kiếp này, ta đã cứu hoàng thượng, lại tham luyến chức vị, tự đưa mình đến ngay dưới mí mắt hoàng thượng, để ngài dễ dàng nắm lấy điểm yếu của phụ thân. Lỗi lầm này là của ta. Trong ánh mắt kinh hoàng của hoàng thượng, ta giơ cao cây châm, đờ, ớ, em mờ thẳng vào cổ ngài. Bỗng một cơn gió mạnh ập đến, ta bị cơn gió đó hất ngã xuống đất. Ngay sau đó, ta thấy một người ngực sáng từ bên ngoài ngự thư phòng bước vào. 32, hắn còn chưa thể c, h, ế, tê nhanh như vậy, bổn cung còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Nhìn thấy Hoa Quý Phi, ta lập tức hiểu ra vì sao mình đã ở trong ngự thư phòng gây náo loạn lâu như vậy mà bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh. Theo lẽ thường, bên cạnh hoàng thượng luôn có ám vệ. Hóa ra đã có người sắp đặt mọi chuyện từ lâu. Khi hoàng thượng nhìn thấy Hoa Quý Phi bước vào, mắt ngài sáng lên. Rốt cuộc nàng cũng chịu gặp trẫm rồi. Hơn 20 năm, phải đến bước đường này nàng mới chịu tìm trẫm. Tất cả đều là nàng ép trẫm. Nếu không phải thế, nàng chắc hẳn chẳng buồn để trẫm nói thêm một câu nào. Hoa Quý Phi thậm chí chẳng thèm liếc nhìn ngài, chỉ đi thẳng đến phía sau án thư, tìm thấy Ngọc Tỷ, rồi mô phỏng nét chữ của hoàng thượng viết hai đạo thánh chỉ. Sau khi đóng ấn xong, bà ta ném cả Ngọc Tỷ lẫn hai đạo thánh chỉ cho ta. Rời cung đi, thằng nhóc kia đã chờ sẵn ngoài cung rồi. Ta nhìn hoàng thượng nằm trên mặt đất, lại nhìn bà ấy, mím chặt môi. Người không đi cùng sao? Bà khẽ lắc đầu, Mặc Nhi đã trưởng thành, ta cũng nên vì ca ca Quân Hy báo thù. Hơn nữa, ta thực sự rất nhớ ca ca Quân Hy, nhưng mà... Ta đã đoán được ý định của bà, nhưng lời muốn ngăn cản lại nghẹt ở cổ họng. Đi đi, thời gian không còn nhiều. Ta chạy khỏi hoàng cung, không ai ngăn cản, vì họ vẫn chưa hay biết chuyện đã xảy ra trong ngự thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta chạy tới cổng cung, từ hướng ngự thư phòng đã bốc lên ngọn lửa dữ rồi. Nghe tiếng cung nhân hô hoán, kinh hãi, ta quay đầu nhìn lại, thấy làn khói đen cuồn cuộn bốc lên từ hướng ngự thư phòng, mắt ta đỏ hoe. Ta còn chưa kịp sống hòa hợp với người mẹ chồng mỹ lệ của mình. Bà đã kết thúc cuộc đời rực rỡ như pháo hoa của mình bằng cách ấy. Nuốt xuống nỗi đau trong lòng, ta leo lên xe ngựa của phủ Lệ Vương, bảo phu xe đưa đến Vân Phủ. Khi vén rèm lên bước vào trong xe, quả nhiên thấy Quân Mặc đã ngồi sẵn bên trong. Chàng hơi cúi đầu, cả người toát ra áp lực nặng nề. Ta bước tới, nâng khuôn mặt chàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của chàng. Đôi mắt đẹp đẽ ấy ẩn chứa sự căm hận cuồn cuộn và nỗi tuyệt vọng tưởng chừng muốn nhấn chìm ta. Chàng, vẫn ổn chứ? Ta biết lúc này, lời nói đã trở nên vô nghĩa. Chàng siết chặt ta vào lòng, vòng tay mạnh mẽ như muốn ép ta hòa tan vào em mờ, á. u thịt chàng. Ta chỉ còn lại nàng thôi, không, ta nhẹ nhàng vỗ lưng chàng, chàng vẫn còn ngoại tổ phụ, còn cả đứa con của chúng ta. Chàng không bao giờ chiến đấu một mình, chàng giật mình, vội vàng buông ta ra, lo lắng nhìn xuống vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của ta. Nàng, ta khẽ gật đầu, cách chương.